Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 87, đấu phá chương cuối. Từng đạo hào quang lóe lên, huyết khí phóng lên tận trời, không ngừng có tiếng kêu rên theo trung châu đại địa bên trên truyền ra. Hồn Thiên Đế, lại là muốn huyết tế toàn bộ Trung Châu. Tại toàn bộ Trung Châu các nơi địa phương, đều là có từng tòa đại trận trận văn đang chậm rãi dung chuyển. Theo thứ tự chui vào đến không trung một tòa ngập trời đại trận bên trong. Tất cả cường giả đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên đại trận kia. Bên trong có một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang chậm rãi thành hình. Toàn bộ thiên hạ đều là có chút dung chuyển. Mênh mông huyết khí phóng lên tận trời. Vô số huyết dịch khuấy động. Phối hợp thêm kêu rên, thê hoán, ở trên bầu trời, một thanh huyết sắc trường đao hư ảnh đang chậm rãi thành hình. Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, huyết sắc trường đao không ngừng ngưng tụ thành thực thể. Thực thể bên trên tán phát ra sền sệt huyết dịch, người là vạn linh chi trường. Huyết dịch càng là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sát khí, huống hồ nhiều như vậy hỗn hợp lại cùng nhau. Cho dù là Tiêu Viêm cũng muốn thận trọng đối đãi. Đây là ta hồn tộc từ xưa đến nay liền lưu truyền xuống đại trận, xuất từ ta hồn tộc vị thứ nhất đại đế chi thủ. Có thể chết ở dưới cũng coi là ngươi một đời trước đã tu luyện phúc phận. Hồn Thiên Đế cười lạnh nói, ta không nghe lầm, hắn nói là Tiêu Viêm một đời trước. Trúc Khôn cười lớn nói, tìm đường chết cũng phải có cái hạn độ. Nếu quả như thật bị Tiêu Đế nghe được, chỉ sợ Hồn Thiên Đế thảm rồi. Cũng đúng, Tiêu Huyền cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Mặc kệ phía dưới đám người như thế nào, Tiêu Viêm nhìn xem chuôi này huyết sắc trường đao, ánh mắt lóe ra, sắc mặt âm tình bất định. Tới đi, ta thử một chút. Tiêu Viêm tựa hồ làm xuống một cái trọng đại lựa chọn. Bàn tay nhẹ nhàng huy động, từ hơn 20 nói dị hỏa tạo thành hỏa diễm hoa sen cấp tốc ngưng kết. Đến giờ phút này, thao túng nhiều như thế dị hỏa, đối với Tiêu Viêm tới nói, vẫn như cũ là hạ bút thành văn, hủy diệt hỏa liên, trong tay nắm lấy hỏa diễm hoa sen, phía trên khí tức cực kỳ cường đại, cho dù là Tiêu Viêm chính mình cũng không nhịn được hoảng sợ run rẩy. Đem giao cho Viêm Thần xuất thủ, Viêm Thần chỉ là tại trong chốc lát, chính là hướng về kia Hồn Thiên Đế phóng đi. Hồn Thiên Đế chau mày, dám thả ra pháp thân, đến cùng chính mình đối kháng, nhưng là bản thân, lại là không có chút nào động tĩnh, nhưng là Hồn Thiên Đế đã không quản được nhiều như vậy. Nói, Tế Hiến. Sau lưng hồn tộc, tất cả mọi người là ánh mắt lóe lên một vòng giãy giụa. Sau đó trong tay rút ra trường đao, hoẹt tại trên cổ của mình, không ngừng có huyết dịch phun ra. Nhưng là quỷ dị chính là, huyết dịch lại không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, mà là lan tràn đến huyết sắc trường đao bên trong. Trên trường đao, huyết khí tràn ngập, hấp thu nhiều như thế máu tươi về sau, lại là chuyển biến làm cực kỳ yêu dị huyết hồng sắc. Giữa thiên địa không ngừng có hồn tộc cường giả tự vẫn hoặc là tự bạo, hóa thành ngập trời huyết vụ, bị trường đao hấp thu. Hấp thu nhiều như thế cường giả huyết khí về sau, cho dù là Tiêu Viêm cũng là ánh mắt thít chặt, trong tay nắm chặt hơn. Tới đi, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tại kia một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mình bị một đầu huyết sắc cự thú chỗ để mắt tới. Bị một mực khóa chặt, vô luận là chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị trường đao trong nháy mắt xuyên qua. Mà phá cục phương pháp duy nhất, chính là đem viêm ma quay trở về. Phòng thủ, lấy Phật nộ hỏa liên, tới đụng nhau, mới có như vậy một chút hy vọng sống. Nhưng là Tiêu Viêm cắn răng, quyết định trực tiếp ngạnh kháng. Ồ, đến giờ phút này, Hồn Thiên Đế ánh mắt rốt cục có chút ba động, lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp. Tiểu gia hỏa, có thể, nói nhẹ nhõm, nhưng là cho dù là hồn thiên đế, cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, quanh thân hiện đầy tầng tầng phòng ngự. Dù sao cái này Phật nộ hỏa liên, là một vị đấu đế cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Hô, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, cho dù là trên trán đều là hiện đầy mồ hôi rịn, thậm chí đều không có làm bất kỳ phòng ngự, đối mặt với huyết sắc trường đao. Như thế hành vi, ngược lại để hồn thiên đế con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ vị kia cho hắn hộ thân hoặc là phòng ngự pháp khí? Hồn thiên đế trong lòng nghĩ như thế đến. Tại huyết đao nhanh đến Tô Dương cái chán thời điểm, một đạo vảy màu tím, trong nháy mắt phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, theo Tiêu Viêm trong tay nổi lên, đem Tiêu Viêm triệt để bao trùm. Trường đao trực tiếp chém vào tại lân phiến phía trên, chỉ là sát na, lân phiến liền vỡ vụn ra, nhưng lại là hóa thành càng thêm nồng đậm tử quang, bao khỏa tại Tiêu Viêm quanh thân. Tử quang bao phủ, Tiêu Viêm tâm mới chậm rãi để xuống. Tại huyết đao đâm vào tử quang nửa tấc thời điểm, lực lượng mới trừ khử ở vô hình, nhưng là dù vậy, lực phản chấn cũng làm cho Tiêu Viêm thân hình trượt lui mấy vạn mét xa. Xoa xoa khóe miệng tràn ra máu tươi đến, Tiêu Viêm khẽ cười nói, Tử Ly tỷ tỷ lân phiến vẫn là rất đáng tin cậy nha. Nhưng là trái lại hồn thiên đế, mặc dù bày ra mấy đạo phòng ngự, nhưng là Phật nộ hỏa liên lực lượng đầy đủ đem gần phân nửa Trung Châu san thành bình địa. Nơi đó hư không loạn lưu tại vô tận trong hư không lan tràn đi ra. Hồn thiên đế khổng lồ đế thể, cơ hồ bị dày hắc tử tịch hư không loạn lưu thôn phệ. Cuối cùng, chuyển hóa làm bình thường thân thể. Chết a, Tiêu Huyền nhẹ giọng hỏi, cùng hồn thiên đế làm cả một đời đối thủ. Nói thật, hồn thiên đế có thể trước hết nhất đột phá đấu đế, cũng là hắn khó mà dự liệu được. Lúc đầu hắn mới là khoảng cách cấp bậc kia gần nhất cường giả, chỉ là Tô Dương là cái vung tay trưởng quỹ. Tiêu Viêm cũng giống như vậy. Trong gia tộc một lớn sạp hàng sự tình muốn hắn đi làm, rất khó có thời gian của mình bế quan tu luyện. Nhưng là cho dù là như thế, hồn thiên đế vẫn lạc, hắn vẫn là rất khó cao hứng. Trong lòng tràn đầy chỉ có cảm thán, cùng Cổ Nguyên liếc nhau một cái. Cổ Nguyên cũng là khẽ cười khổ, bực này vô địch tồn tại đều sẽ hủy diệt, huống chi là bọn hắn. Cường giả càng nên đối không biết trong lòng còn có kính sợ. Tại trong hư không chậm rãi phiêu đãng một vị trung niên nhân áo đen. Thật lâu, trung niên nhân tựa hồ đạt được cái gì trợ lực, ánh mắt bên trong chậm rãi mở ra, chuyển thành thanh minh. Không chết a, hồn thiên đế ánh mắt âm trầm, cảm thụ được thủng trăm ngàn lỗ thân thể, sắc mặt bên trong hiện lên một đạo dữ tợn. Xác thực, muốn giết chết một vị đấu đế cấp bậc cường giả quá khó khăn, nhưng là bộ thân thể này cũng không thể dùng. Hồn thiên đế thanh âm băng lãnh nói, tại u ám trong hư vô càng lộ vẻ âm trầm. Coi như là đưa cho bọn họ cuối cùng một kiện lễ vật đi. Hồn thiên đế cười lạnh nói. Trong nháy mắt, hồn thể tách rời, linh hồn chậm rãi lui tiến vào hư không. Nhục thân tự bạo, hồn tan thiên địa. Ở phía dưới đám người còn chưa chúc mừng thời khắc, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia hư không loạn lưu bên trong. Đấu đế có được rất nhiều thủ đoạn, rất khó bị giết chết, ít nhất cũng phải nhìn thấy thi thể, xác nhận một chút, không có chút nào sinh cơ mới được. Nhưng khi cỗ thi thể kia thật xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt thời điểm, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, mấy vạn trượng trong thân thể lóe ra cuồng bạo năng lượng. Hắn là muốn tự bảo, nếu quả như thật nổ tung, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu đều sẽ bị hủy diệt. Nhìn xem kia vạn trượng thân thể, cho dù là Tiêu Viêm đều là phi tốc thối lui. Hiện tại, nhưng không có kia lân phiến có thể ngăn cản, Về phần những người khác trên mặt, đều là bị một loại nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng bao trùm. Ai? Một tiếng phảng phất giống như đến từ viễn cổ thở dài. Kéo dài vang lên, một gốc xanh biếc cây nhỏ, theo vô tận thời không bên trong xuyên ra. Đối kia đế thể nhục thân nhẹ nhàng quét một cái, cuồng bạo đế thể tựa như cùng quả cầu ra xì hơi. Khuấy động lên vạn trượng cuồng phong, nhưng là không có cái gì trên thực chất lực lượng. Cây nhỏ sau đó lại là hướng về vô tận hư không vạch một cái. Một đạo bóng người nhàn nhạt cũng là trong nháy mắt vạch ra. Hồn thiên đế hư ảo linh hồn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía gốc kia, phía trên trang trí có chuỗi ngọc, lưu ly, mã não các loại đồ trang sức cây giống. Ánh mắt bên trong vẻ chấn động lộ rõ trên mặt, trong lòng cũng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.